Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, Lữ Mông. Lý Thông không có nói lớn lời nói, hắn chỉ đi một chuyến, liền thuyết phục ba cửa ải thủ tướng đến hàng. Tôn Sách thực hiện lời hứa, đem ba cửa ải đặt vào Dương An đô úy phạm vi quản hạt. Cũng đem Bình Xuân, Mãnh huyện, Tân Tước, Đại Quốc, Tây Dương năm huyện thuế má thuộc Dương An đô úy làm nuôi quân chi dụng. Mấy cái này huyện ở vào vùng núi, đất cày có hạn, thuế bên áo đều không dư giả. Hai năm trước phát sinh nạn đói, Lý Thông vì nuôi quân cơ hồ tan hết gia tài. Tại lung lạc nhân tâm đồng thời, hắn cũng phá sản. Tôn Sách đem cái này năm cái huyện thuế má chia làm Dương An đô úy chuyên khoản. Ngay tại tài chính phía trên cam đoan Dương An đô úy khu quản hạt hậu cần tiếp tế. Lý Thông lại cũng không cần dùng tiền mình nuôi quân. Lý Thông vô cùng cảm kích, đưa ra đem con trai trưởng Lý tự đưa hướng Nam Dương cầu học. Tôn Sách cự tuyệt, Lý Cơ còn nhỏ, mới 5 tuổi, liền nhà trẻ tuổi tác tiêu chuẩn đều không đạt tới. Đây không phải cầu học, cũng là đưa chất, không vội, các loại 2 năm lại nói. Tôn Sách nói với Lý Thông, Nam Dương nhà trẻ danh ngạch rất khẩn trương, ta hiện tại trong tay cũng gấp, không dám khuếch trương đại quy mô. Cho ngươi danh ngạch, Nam Dương người hội có ý kiến. Lý Thông bọn người rất ngạc nhiên, bọn họ còn không biết Nam Dương có cái nhà trẻ. Sau khi nghe ngóng, thế mới biết Nam Dương không chỉ có quận học, còn mới mở nhà trẻ, chuyên môn tiếp nhận phổ thông người dân hài tử nhập học. Không chỉ có đãi ngộ tốt, tiên sinh cũng tài năng xuất chúng, là đại nho Thái Ung nữ nhi. Chu Du chưa về nhà chồng thê tử, kỳ thứ nhất tuyển nhận 100 người. Kết quả lúc ghi danh đến hơn 1000 người, vì tranh giành một cái danh ngạch, Nam Dương Thái Thú Diêm Tượng, phụ nghĩa trung lang tướng Chu Du Môn kém chút bị người nện. Diêm Tượng không thể không công bố trúng tuyển đồng tử bảng danh sách lấy đó công chính. Tôn Sách than thở địa kêu ca kể khổ, Lý Thông bọn người lại tâm động không ngừng, bọn họ lại không phải người ngu. Há có thể xem không hiểu Tôn Sách dụng ý, chuyên môn tuyển nhận phổ thông người dân hài tử, mặc kệ những hài tử này tương lai có thể thành hay không tài. Tôn Sách đã được đến Nam Dương bách tính dân tâm, những hài tử này tương lai làm quan, có thể không cảm kích Tôn Sách ân đức sao? Đây là Tôn Sách thái học a. Tôn Sách càng là không chịu để cho bọn họ nhập học, bọn họ càng là không cam tâm. Nói hết lời, sau cùng Tôn Sách đáp ứng cho bọn hắn 10 cái danh ngạch. Mà lại là tiếp theo kỳ, Lý Thông bọn người cao hứng rất nhiều, cũng đối Nam Dương sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Ước hẹn chờ một đoạn thời gian Uyển Thành khảo sát một phen. Nhà trẻ không tiến vào, Nam Dương quận học còn có cơ hội nha, không đánh mà thắng giải quyết ba cửa ải. Tôn Sách cùng Chu Du đường ai nấy đi. Chu Du chạy về Nam Dương, chuẩn bị Nam quận thế công. Tôn Sách phái Hoàng Trung hồi Bình Dư, chính mình xuất lĩnh thân vệ doanh chạy tới Lư Giang, Cửu Giang, đến một lần muốn đi tiếp người nhà. Thứ hai Cửu Giang Thái Thú Chu Ngang là Viên Thiệu người. Hắn nhất định phải nhổ cái này cây đinh. Đến Liệu huyện giới, Tôn Sách dừng bước. Liệu huyện là Lư Giang quận thuộc huyện, hắn tuy nhiên có Chu Tuấn thủ lệnh, có thể điều động Lư Giang, Cửu Giang lương phú chuẩn bị chiến, nhưng là hắn không có trực tiếp quản lý hai cái này quận quyền lực. Vượt biên không hợp quy định, Lục Khang lại là một cái rất giảng quy củ người, hắn không muốn bởi vì một số chi tiết rước lấy chỉ trích, tạo thành không tất yếu phiền phức. Hắn tại Nhữ Khẩu hạ trại, sai người truyền tin Lục Khang cùng Chu Ngang, mời bọn họ chạy đến gặp nhau. Nhữ Khẩu là Nhữ Thủy nhập Hoài Thủy chỗ, là chân chính giao thông đường giao thông quan trọng, trên mặt nước buồm ảnh như dệt, vô cùng náo nhiệt, Tôn Sách chú quân tại tin tức này rất nhanh liền theo lui tới tàu thuyền truyền hướng tứ phương. Rất nhanh thì có người tìm tới cửa, hoặc là tự tiến cử, hoặc là đi bộ đội. Tôn Sách một bên chỉnh đốn thao luyện nhữ nam quận binh, một bên chủ trì khảo nghiệm. Hắn không biết mình có thể tại Dự Châu ngốc bao lâu. Người bình thường hắn không muốn, muốn đều là tương lai có thể đi theo hắn liên chiến tứ phương, kiến công lập nghiệp tinh nhuệ. Điển Vi cùng Nghĩa Tòng vẫn là bộ tốt giám khảo, Trần Đáo lại thay thế Tần Mục trở thành kỵ sĩ giám khảo. Dự Châu không có chiến mã, có thể trở thành kỵ sĩ người vô cùng ít ỏi, cho nên hắn so sánh nhàn, có sung túc thời gian bồi tiếp Tôn Sách tại đại doanh phụ cận chuyển động, đi săn một chút, nhìn một chút phụ cận tiểu thổ hào. Tôn Sách nguyên bản rất ưa thích săn bắn. Săn bắn không chỉ có là vì những cái kia món ăn dân dã, còn có luyện binh tác dụng, nhưng hắn hiện tại rất ít săn bắn, sợ giống trong lịch sử như thế lại lạc đàn, bị người đánh lén, mà lại Quách gia cũng khuyên hắn cẩn thận, không muốn nhẹ đi, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tôn Sách giết nhiều người như vậy, khó đảm bảo sẽ không có người muốn ám sát hắn. Thích khách không cần quá tốt võ nghệ, cần thiết thời điểm, một cái ám tiễn thì có thể giải quyết tất cả vấn đề. Tôn Sách cảm thấy có lý, cho nên hắn xưa nay không rời đi đại doanh quá xa, mà lại chỉ cần ra đại doanh, Trần Đáo cùng cái kia 100 tên bạch mạo sĩ tuyệt không rời đi bên cạnh hắn. Bất kỳ người nào muốn tiếp cận hắn trong vòng 100 bước đều chạy không khỏi bạch mạo sĩ ánh mắt. Đi muộn về sớm, tuyệt sẽ không có mặt trời lặn sau mới hồi doanh. Một ngày này, Tôn Sách nhận được tin tức, nói Ngô phu nhân đi thuyền đã đến Thược Pha, cách đại doanh không xa. Tôn Sách không dám thất lễ, kêu lên Điển Vi, Trần Đáo ra doanh từ xa nghênh đón. Thời đại này coi trọng hiếu đạo, hắn coi như làm hoàng đế, lão ngụ cũng đến nghênh đón. Mấy chục dặm tính toán thiếu, hơn 100 dặm rất bình thường, nghênh đến càng xa, nói rõ càng hiếu thuận, bởi vì cách doanh khá xa. Không chỉ có Điển Vi, Trần Đáo Nghĩa Tổng bộ kỵ muốn đi theo, Tần Mục xuất lĩnh thân vệ kỵ cũng toàn bộ mang lên. Một hàng hơn 1000 người ra đại doanh, Tần Mục xuất lĩnh 200 tên kỵ sĩ tại trước mặt mở đường. Thổi phồng cũng theo, thổi sáo đánh trống, rất là náo nhiệt. Đây là mới xây thổi phồng, nguyên bản thổi phồng còn theo Đỗ Kỳ dò xét Nam Dương các huyện. Tôn Sách bình thường cũng không cần, nhưng bây giờ đi nghênh lão mụ, trận thế này nhất định phải bày ra tới. Ra đại doanh, vừa đi không xa, Điển Vi bỗng nhiên giật nhẹ Tôn Sách tay áo, nói hai câu cái gì, thân thủ chỉ hướng nơi xa. Thổi phồng chính thổi đến hăng say, Tôn Sách cũng không nghe rõ, chỉ là theo Điển Vi cánh tay hướng nơi xa nhìn, chỉ thấy một thiếu niên đứng tại đất hoang bên trong, điểm lấy chân hướng bên này nhìn quanh, quần áo hơi cũ, thể cốt cũng có chút đơn bạc, thoạt nhìn như là nhà kia đi ra đốn củi hài tử. Một đứa bé, lại không vũ khí, có thể có nguy hiểm gì? Tôn Sách cảm thấy Điển Vi có chút ngạc nhiên. Không phải, Điển Vi tiến đến Tôn Sách bên tai, lớn tiếng nói, tiểu tử này hôm qua liền đến qua, không thể thông qua khảo hạch, ta cho là hắn trở về, không nghĩ tới còn lại lấy không chịu đi. Tôn Sách cười, không dùng thử, hắn cũng biết đứa nhỏ này không có khả năng thông qua khảo thí, trừ phi hắn cũng là người xuyên Việt. Nghèo văn phú võ, không có một chút tài sản vì dựa vào là không luyện được cao minh võ công. Cho dù có cao minh sư phụ dạy cũng không thành, dinh dưỡng theo không kịp a. Giống Điển Vi dạng này trời sinh lực lớn vô cùng người dù sao cũng là số ít. Mà đứa nhỏ này xem ra hiển nhiên không có Điển Vi dạng này tiên thiên ưu thế. Bất quá, đứa nhỏ này độc thân đến đây dự thi, lại tại đại doanh bên ngoài không đi, phần này kiên nghị cũng là không dễ. Tuy nói đã là đầu mùa xuân, khí trời còn lạnh, đêm dài lộ nặng, ở bên ngoài nấu một đêm cũng không phải dễ chịu. Điển Vi đại khái cũng là động lòng trắc ẩn, nếu không tuyệt sẽ không đặc biệt nhắc nhở hắn. Đem hắn kêu đến, Điển Vi nên một tiếng, để một tài nghĩa tòng đi qua. Đem thiếu niên kia kêu đến, đội ngũ không có ngừng. Thiếu niên kia cùng đi theo, gầy yếu lồng ngực kịch liệt chập trùng, lại không chịu há mồm thở dốc, trắng xám mặt rất nhanh liền nín đến đỏ bừng. Tôn Sách có chút không đành lòng, cho Trần Đáo đưa cái ánh mắt. Trần Đáo hiểu ý, khom lưng đem thiếu niên kia nhấc lên, đặt tại trước người, cùng hắn cùng cưỡi một ngựa. Ngươi tên gì? Ngươi ở nơi nào thị? Lữ Mông, Phú Pha người. Tôn Sách quay đầu, dò xét thiếu niên một hồi lâu. Lữ Mông, không phải là trùng tên trùng họ đi. Bất quá quê quán chính xác không sai. Hẳn không phải là trùng hợp. Có chữ viết sao? Có, chữ Tử Minh. Lữ Mông liếm liếm bờ môi, chính ta lên. Tôn Sách cười, nói như vậy liền sẽ không sai. Bất quá cái này cũng quá lục soát, xem ra so bàng thống còn muốn nhỏ. Rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ, bao lớn? 10, 18, Lữ Mông ánh mắt có chút trốn tránh. Tôn Sách liếc hắn một cái, lặp lại lần nữa. 10, 16, Tôn Sách khoát khoát tay, thúc tái, buông hắn xuống, để hắn lăn. Không đợi Trần Đáo đáp ứng, Lữ Mông bỗng nhiên ôm lấy Trần Đáo cánh tay, lớn tiếng kêu lên, tướng quân, ta nói thật, khác đuổi ta đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN